áo cưới cho tình yêu. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch đi Vinpearl bị thay đổi trong phút chót, sáng nay Văn phải đi gặp một đối tác lớn của công ty từ Sài Gòn bay ra để giải quyết một số vấn đề mà hai bên còn bất cập trong quá trình hợp tác. Gọi điện cho Trang rời lại, Văn cũng cảm thấy không vui. Đáng lẽ ngày hôm nay Văn và Trang đã được vui vẻ đi chơi, nhưng tất cả cũng vì công việc liên quan đến cả công ty, cả 1.000 nhân viên chứ chẳng chơi. Trang cũng thông cảm cho Văn nên cũng vui vẻ không trách cứ gì Văn, còn lại có một mình Trang cũng chẳng buồn đi nữa, đi có một mình thấy lẻ loi quá nên cô đành ở nhà ngồi chờ Văn xong việc sẽ đến đưa mình đi chỗ khác chơi. Vậy dù gì thì anh cũng dành TP này hơn Trang mà. 10 giờ sáng vẫn không thấy bóng Văn đâu, cũng không có một cú điện thoại. Trang ngồi chờ mà thấy sốt ruột quá trời. Trang đang lo lắng cho Văn sợ anh xảy ra chuyện gì, thấy Trang cứ đi qua đi lại đứng ngồi không yên, bà ngoại tò mò hỏi: sáng nay con không đi chơi à, hay con đang đợi ai? Vâng, con đợi bạn đến đi cùng cho vui bà ạ. Ủa, con có bạn ở đây à, sao bà không biết vậy? À, anh ấy ở thành phố Hồ Chí Minh ra. Nhìn đứa cháu yêu cứu của mình, bà biết chắc là cái anh chàng nó đợi chắc phải quan trọng với nó lắm, nhìn nó lo lắng thế này mà lại, nếu quả thật như vậy thì bà cũng mừng cho nó. Tội nghiệp con bé, từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của ba mẹ, ba nó thì cứ mãi lo kiếm tiền không quan tâm tới gia đình, đến khi nhận ra thì đã không còn kịp. Trong một lần vội vã về nhà sau chuyến công tác để đưa mẹ con nó đi chơi, đã xảy ra tai nạn thảm khốc khiến ba nó mất mạng, bỏ lại mấy mẹ con. Lớn lên một chút nữa thì chỉ lo có công việc, bà ngoại lại lắc đầu cố gắng tập trung vào mấy mũi đan, nhưng đôi mắt thì lâu lâu vẫn liếc nhìn Trang. Đúng 11 giờ Văn bước ra khỏi phòng, những tưởng chỉ gặp và thương lượng một chút vấn đề, ai ngờ có quá nhiều sự việc bất đồng nên anh và đối tác phải thương lượng đến trưa. Bước đầu cũng đã giải quyết ổn thỏa, hai bên vẫn tiếp tục quan hệ hợp tác. Thở ra mấy cái liền Văn lật đật gọi cho Trang, vì anh biết cô đã chờ anh lâu rồi. Alo, anh nè, em còn ở đó không, anh qua đón em đi ăn cơm chưa nha? Anh xong việc rồi hả? Vậy mà em tưởng anh có chuyện gì chứ? Sao, em lo lắng cho anh à? Thôi đi, mà anh cứ nghỉ ngơi đi, em ở nhà ăn cơm cũng được mà, đi ra ngoài tốn kém lắm. À, hay là anh đến nhà ngoại em ăn cơm luôn cho vui. Được, thế thì tốt quá, anh tới liền đây. Quảng cáo, Văn vui ra mặt vì đây là lần đầu tiên Trang chủ động mời anh ăn cơm mà lại là đến nhà nữa chú. Mở cửa xe huýt sáo vang bài hát quen thuộc, Văn cho xe theo hướng nhà bà ngoại Trang. Nói chuyện với Văn xong, Trang quay qua xin phép bà ngoại cho Văn đến nhà mình, bà gật đầu đồng ý không quên kêu Mỹ chuẩn bị thêm mấy món để đãi khách. 15 phút sau Văn đến, mọi công việc chuẩn bị cho bữa ăn đã hoàn tất, Trang đích thân xuống bếp phụ Mỹ trang trí mấy món ăn cho đẹp mắt rồi bày lên bàn. Xong đâu đấy Trang lên nhà, lúc này Văn đang ngồi nói chuyện với bà, hai người có vẻ rất hợp nhau, nói chuyện rất vui vẻ. Văn lịch sự đem đến một hộp bánh làm quà khiến bà rất thích. Trang mời cả hai xuống dùng cơm, khi Văn đi ngang qua Trang hỏi nhỏ: hai người nói gì mà vui vẻ thế? À, bà kể chuyện hồi bé của em đấy mà. Gì cơ, vậy anh đã nghe cái gì rồi? Không nói, để mai mốt về TP anh đến IC giao. Văn cười ngặt nghẽo. Anh, Trang tức cành hông lên. Tiếng bà ngoại lại vang lên: hai đứa không mau xuống ăn cơm còn làm gì trên đó? Dạ, cả hai đồng thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt bữa cơm không khí diễn ra rất ấm cúng và thân mật, không còn ngượng nghịu và khó chịu như bữa cơm ở nhà Trang hôm trước. Văn không ngừng châm chọc Trang, cứ món nào Trang nấu là y như rằng Văn chê lên chê xuống, còn Trang thì ngượng chín mặt xấu hổ. Cô đá mạnh vào chân Văn khiến anh la oai oái, bà ngoại và Mỹ thì chỉ biết cười chịu thua hai đứa trẻ. Kết thúc bữa cơm, Trang và Văn đi dạo quanh khu vườn của bà, không gian tuy nhỏ nhưng thật mát dịu và trong lành, những cây cao cao thẳng tắp với những tàu lá đung đưa nhẹ trong gió, từng khóm cúc vàng rực đang vươn mình đón lấy những tia nắng mặt trời chói chang của buổi trưa mùa thu miền Trung. Ở đây là thế, quanh năm chỉ có hai mùa mưa và khô, mùa khô thì cây rụng hết lá, nắng chói gắt đến sạm ra, còn mùa mưa thì tầm tã, cây lụt lội và mất mùa. Cũng may là ở đây gần biển nên còn có gió thổi vào chứ nếu không thì chắc không chịu nổi. Văn và Trang vẫn chậm chậm đi bên nhau, cả hai không nói với ai câu gì, chỉ biết ngắm cảnh và suy nghĩ. Được một lúc Trang chỉ Văn dừng lại, hai người đến ngồi nghỉ dưới gốc cây ngọc lan, mùi thoang thoảng nhẹ nhẹ khiến khung cảnh càng thêm bình yên và mát dịu. Văn lên tiếng trước: vườn nhà bà em nhiều cây nhỉ? Vâng, tự tay bà em đã trồng đấy, bà yêu khu vườn và ngôi nhà này lắm, mấy lần mẹ em bảo bà vào TP sống mà bà không chịu đi. Nếu là anh thì na cũng quyết định như bà thôi, ở đây mang lại cảm giác thanh thản, không ồn ào bon chen như ở Sài Gòn. Anh nói cũng đúng, Trang gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ngắm cảnh xong, Văn xin phép ra về, định chờ Trang đi chơi vài chỗ nữa nhưng cô nằng nặc từ chối nên Văn cũng không muốn ép anh buồn bã ra về. Thực ra Trang cũng rất muốn đi cùng Văn nhưng cô sợ, sợ cái cảm giác của mình lúc ở cùng anh. Cô thầm trách bản thân mình, sao lại yếu đuối trong chuyện tình cảm như thế. tự nhủ với lòng sẽ không sao, cô về phòng chiều nay cô sẽ không đi đâu nữa, ở nhà ngủ một giấc cho xong. Nghe tin đại gia khét tiếng của đất Sài Thành ra Nha Trang, các ông chủ, các tập đoàn lớn liên tục gọi điện mời Văn đến tham dự tiệc đi chơi, dã ngoại. Họ làm vậy cốt cũng chỉ để lấy lòng anh mong được chiếu cố và hợp tác trong công việc. Lúc này cũng vậy, vừa về đến khách sạn anh lại có điện thoại, lần này là của một ông chủ kinh doanh đá quý, một thương hiệu mới nổi trên thị trường, Văn nghiêm nghị. Alo, Tùng Văn nghe. Văn hả cháu, nghe tin cháu đến Nha Trang mà chẳng kịp ra sân bay đón, hì hì cháu dạo này có khỏe không? Có chuyện gì chú nói mau đi cháu đang bận, Văn bực. Là thế này, tối nay là sinh nhật con gái chú, nếu có sự xuất hiện của cháu thì còn gì bằng. Vâng, cháu sẽ đến. Nghe thế ông ta mừng húm, thế là kế hoạch gán ghép Văn cho con gái mình bước đầu đã thành công, còn Văn anh thừa biết mục đích của ông ta, Văn cũng đã gặp cô ta mấy lần, cái loại con gái lẳng lơ không biết liêm sỉ như thế không bao giờ lọt vào mắt xanh của anh, sở dĩ hôm nay anh nhận lời là để làm CSO họ thấy để họ không còn hy vọng nữa. Nhếch mép Văn bật máy gọi điện cho Trang, có chuyện gì không anh, tối nay em rảnh không, chi vậy anh, em có thể đi dự tiệc sinh nhật với anh không? Thôi không được đâu, em ngại mấy chỗ đó lắm, với lại em đâu có quen họ. Anh năn nỉ em đó, giúp anh lần này thôi, chẳng lẽ bạn bè lại không giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại bạn bè, mỗi lần nhắc đến hai chữ đó lại khiến tim Trang đau nhói, đúng là bạn bè tốt thì phải giúp đỡ nhau lúc khó khăn, được rồi Trang sẽ giúp Văn, Trang sẽ tranh thủ những ngày ở đây để được cùng Văn vui vẻ không nghĩ nhiều đến hiện tại, mai mốt vào Sài Gòn rồi Trang sẽ cố gắng gạt Văn ra khỏi suy nghĩ của mình và xem nhau như hai người bạn thật sự. Quảng cáo, cách chương.